Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, móng heo lớn Spidey. New York, Long Island, Aaron cùng quen biệt thự. Hoan nghênh về nhà tiệc tùng kết thúc về sau. Không có after party, chỉ có một hồi sinh động hoạt bát dạy học. Người cái này học sinh xấu. Vô cớ trốn học, trở về còn muốn cho lão sư xấu mặt. Lão sư muốn trừng phạt ngươi. Phòng ngủ, quen một thân nữ sĩ trang phục chính thức. Đồ vét, một bước váy, vớ đen, giày cao gót, đen bên cạnh kính mát. Cầm trong tay thước dạy học biểu lộ nghiêm túc. Trên mặt lại hơi gặp mồ hôi. Hai gò má hồng nhuận, có chút thở hổn hển, giống như rất nóng bộ dáng. Áo sơ mi nút thắt trực tiếp tất cả đều giải khai. Lão sư ta sai rồi. Cam nguyện tiếp nhận ngươi bất kỳ trừng phạt nào. Aaron đánh lấy cà vạt, mặc quần tây, một bộ khiêm tốn tiếp nhận phê bình dáng vẻ. Có vẻ như giống như thiếu một chút cái gì mặc. Tính toán không phải trọng điểm. Hừ, đừng tưởng rằng lấy lòng ta liền có thể trốn qua trừng phạt. Quen thước dạy học một điểm Aaron cái. Cầm, Aaron đàng hoàng ngẩng đầu lên. Lão sư, đừng nóng giận, ngươi nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi. Một tay lấy quen lão sư ôm vào trong ngực. Tia mềm nhẵn, bàn tay thật sâu lâm vào. Kinh người mềm mại cùng lực đàn hồi mỹ diệu tổ hợp. Trong nháy mắt để cho người ta mê say không thôi. Ai nha? Lão sư, nặng như vậy, ngươi vất vả, để cho ta tới giúp ngươi thư giãn một tí đi. Ngươi, ngươi, lớn mật, vô lễ, không nên động thủ động cước. Lão sư muốn nói với ngươi, thuyết giáo, a, nơi đó không muốn, ngừng, đừng có ngừng, thật lâu, một phen, thuyết giáo, đằng sau. Aaron biểu thị khắc sâu lĩnh hội quen lão sư dạy bảo. Khắc sâu thừa nhận sai lầm của mình. Cũng biểu thị nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Dạy mãi không sửa. Hô, xú ra hỏa. Đâu, chỗ nào học nhiều như vậy đồ hư hỏng. Ngươi cái này thay đổi nhỏ. Trạng thái, quen ghé vào Aaron rộng lớn trên lồng ngực. Vừa rồi có chút đầu nhập. Chơi được có chút điên. Trắng nõn kiều nộn da thịt, còn có chưa rút đi đỏ ửng, có chút dư vận, để thân thể thỉnh thoảng run rẩy một cái. Aaron nhún nhún vai, là ai trực tiếp sẽ đồng ý, còn tràn đầy phấn khởi đất a. Lệ cũ bị cắn một cái, cũng là một bản thỏa mãn, ngươi có vị vong nhân, a vi, ta cũng có khóa sau phụ đạo, em cây vi nha, Washington DC. S-H-I-E-L-D tổng bộ, nào đó phòng huấn luyện, cái gọi là ngạnh khí công, Hachi Skill, chính là muốn thông qua rèn luyện bụng dưới lực lượng, kéo theo lực lượng toàn thân, nổi lên một hơi, S-H-I-E-L-D giới thứ nhất ngạnh khí công huấn luyện ban chính thức mở khóa. Đạo sư tự nhiên là dùng ngạnh khí công cho đen chứng mặn cúp tòa đại nhân hồ lộng qua Aaron. Nước Nhật chuyện bên kia, trời cao hoàng đế xa, đôi câu vài lời miêu tả, không có hình chiếu video, đen chứng mặn kỳ thật cũng là nghe qua coi như, cái này cái gì ngạnh khí công đen chứng mặn cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Ai còn không có hai bí mật nhỏ cái gì, đầu năm nay, không có điểm biến dị, siêu năng lực cái gì, rất khó tại vòng tròn bên trong lẫn vào. Ngược lại là Aaron rất sảng khoái, chủ động đưa ra có thể truyền thụ cho người trong cục. Đen chứng mặn ân tình, coi như còn gần đủ rồi, lại đến cái ân cứu mạng, hoặc là giúp điểm bận bịu cái gì, coi như trả hết, để đen chứng mặn rất kinh ngạc, có chút niềm vui ngoài ý muốn, có thể đề cao đội ngũ sức chiến đấu, đen chứng mặn tự nhiên là thật cao hứng. Chỉ là siêu năng nhân sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người phải chú ý điểm ảnh hưởng. Huấn luyện ban cũng liền thuận lợi mở khóa. thời kỳ thứ nhất đến đào tạo, cũng đều là có danh tiếng có chữ viết hào. Mockingbird, Melinda May, Coulson, Greenwood, chờ chút, đều là trong cục nhất thời Tuấn Kiệt. Natasha tỷ cục Hawkeye cũng đều rất có hứng thú. Aaron còn gọi bên trên Captain America. Còn có tên khốn kiếp tiểu chọc đầu xí tueo. Không phải nói mình là cách đấu kẻ yêu thích. Aaron cũng buông xuôi bỏ mặc. Luyện đi, thật tốt luyện, cường thân kiện thể, người người như rồng, rau hẹ lớn, mới tốt cắt một gốc giả A. Avenger ba vị cùng Coulson, Barbara lấy chút người quen không nói. Uta bọn người nhìn Aaron ánh mắt, nhưng phải trách quái. Cái kia đặc công tốc thành ban tiểu thái điểu, lúc này mới bao lâu thời gian A. Bây giờ lắc mình biến hóa, trực tiếp gia nhập Avenger, còn trở về chỉ đạo bọn hắn tài nghệ đánh lộn, truyền thụ cho hiệu quả sao? Cao thấp không đều, Avenger ba vị, tự nhiên là hiệu quả tốt nhất, đều có thể đạt tới ngạnh khí công hiệu quả cực hạn. Hao phí thể lực, dùng lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng cộng một, không, theo sát phía sau là Melinda May. Nhận qua truyền thống văn hóa hun đúc, càng là quốc thuật người trong nghề, lý giải sâu nhất, chưa bật hack phổ thông trong tinh anh, hiệu quả tốt nhất. Cái khác thứ ba, vận khí, hành công, vận kình kỹ xảo, đều là phiên dịch qua dễ hiểu lời nói, nội hàm lý giải không đến, mỗi người thể chất cũng có khác biệt. Coulson loại này đường chân tóc nguy cơ, khí huyết tự nhiên không bằng người trẻ tuổi. Út loại này gân thô xương cường tráng, nội tình càng tốt hơn, tăng thêm hiệu quả cũng liền càng tốt hơn một chút. Bất quá nhập môn kỹ xảo vẫn là nắm giữ, nghẹn một hơi, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng chướng cái không. 3.0.5 cũng coi như có hiệu quả rõ ràng. Nam nhân đều là móng heo lớn, ngoặc kép, muội thừa, cớ gì nói ra lời ấy a? Gần nhất chủ yếu phụ trách truyền thụ ngạnh khí công. Rất thanh nhàn Aaron, vừa về tới nhà, chỉ nghe thấy Jessica tiểu muội tử dạng này cùng quen phàn nàn. Trở về nha, hay, Jessica một mặt u oán dáng vẻ. Quen cũng không tiện không nhân tính tát thức ăn cho chó. Aaron cũng rất có ánh mắt tránh người. Ngoặc kép, Jessica đây là thế nào à nha? Còn không phải Spidey, đợi cho Jessica đi, Aaron mới từ quen trong miệng biết được nguyên nhân. Spidey nhân khí cùng danh tiếng đều đã đi lên, mặc dù gần nhất bị Avenger cái kia một bọn đoạt đại đa số danh tiếng. Bất quá gió êm sóng lặng đằng sau, an tâm chịu làm Spidey nhân khí y nguyên ổn bên trong có thăng. Trong đó có Spidey đồng học, Liz Allen. Spidey có một cái gần nhất giao cho hảo bằng hữu tiểu mập mạp bên trong Đức, trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hắn. Sau đó một lần khóa thể dục bên trên, nữ sinh tập hợp lại cùng nhau nói thì thầm. Đó cũng là ăn mặn vốn không kỵ, to gan rất, nói xong liền nói đến muốn cùng cái nào Avenger thành viên 419. Phần lớn là Thor. Tony cái này lão lãng hóa tiếp theo. Liz lệch tuyển Spider-Man. Sau đó liền bị thính tai tiểu mập mạp bên trong Đức nghe được. Lúc này hô to một tiếng. Peter nhận biết Spider-Man. Ngoặc kép. Sau đó mọi người cùng nhau hống khung cây non. Spidey có chút khẩn trương. Cũng không nói có đáp ứng hay không mời Spider-Man đi Liz tiệc tùng. Chưa kịp phân biệt, người liền đều đi. Sau đó, Peter muốn mời Spider-Man đi Liz tiệc tùng. Liền bị truyền ra, Jessica nghe, nếu không phải vừa vặn có quen khuyên can, kém chút không cho bàn học tách ra gãy. Aaron thở dài, giới không may hài tử, ngộ giao tổn hữu, không phải mỗi người bên người mập mạp, đều là oang mập mạp a. Ta nói với ngươi a, không cho ngươi giúp đỡ Spidey nói chuyện. Quen rất có điểm cùng chung mối thủ ý tứ. Loại tình huống này, nàng có thể quá có thể hội. Lúc đầu đám kia, quấn lấy Aaron té sừng, tiểu yêu tinh. Một cái tiếp một cái, thật sự là hận không thể một ngụm cắn chết khối này thối đầu gỗ a. Đừng làm rộn, khác lẫn vào, người ta vợ chồng trẻ buồn bực là tư tưởng, vọt tới suýt lại thật đánh nhau. Aaron có chút oán thầm, nếu không có cái này tiểu cô nãi nãi lẫn vào, Jessica khả năng còn sẽ không như thế đùa nghịch nhỏ tính tình. Hừ, quen cắn Aaron một mùm, tính toán a, không phải liền là cái tiệc tùng à, đến liền xong, thoải mái, nói cho cái kia Liz, Spidey có chủ nhân liền xong rồi. Jessica cùng quen không sai biệt lắm, cũng là không quá nóng lòng siêu cấp anh hùng hoạt động. Càng ưa thích cùng Peter qua thế giới hai người, thỉnh thoảng tổ đội, cũng liền so quen thoáng tấp nập một ít. Bất quá là sinh hoạt hàng ngày thỉnh thoảng cùng điều hòa, làm cho tất cả mọi người coi là thần lực nữ hài cùng Spidey chỉ là phổ thông chiến hữu. Ngược lại là Mindy đại la lị cái này tích cực chủ động tham gia hoạt động, được mọi người cho rằng là Spidey tùy tùng. Vì cái này, Mindy không ít cùng Spidey cãi nhau. Vậy chúng ta cũng cùng đi, cho Jessica trợ uy. Quen lần này là muốn ủng hộ Jessica. Đừng làm rộn, ngươi còn muốn đến cái tập thể biểu diễn à. Phổ thông thân phận liền tốt. Aaron tranh thủ thời gian khuyên can. Thôi đi, còn muốn cùng cái kia tiểu bích. Liz đáp lời. Phiền phức, quen cáu bẩn. Aaron nhìn xem hai mắt tựa như lập lòe tinh quang. Một bộ cùng tốt khuê mật cùng chung mối thù. Nhất trí đối ngoại dáng vẻ. Có chút im lặng, tiểu nữ sinh thế giới thật rộng rãi sợ. Lại nói cái này Liz, cái nào phiên bản, có phải hay không kia cái gì voucher nữ nhi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.